Thái cổ cuồng ma, chương 202, sửng sờ. gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Tần Vũ đứng ở sơn động cửa, nhìn đóng chặt sơn động môn, ánh mắt thiềm thước thật lâu không nhúc nhích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho dù trải qua sinh tử, 6 năm dày vò cảm giác, nhưng vào giờ khắc này, Tần Vũ khó mà giữ vững bình tĩnh, trước kiến thức tính ra hàng trăm nhai tí nhất tộc cường giả bị sống sờ sờ đinh ở chỗ này, máu chảy đầm đìa dáng vẻ làm người ta nhìn thấy giật mình, đối với nhai tí nhất tộc người, Tần Vũ dĩ nhiên là không có cảm giác chút nào, nhưng bây giờ... Bất đồng a, hắn và nhai tí nhất tộc có là thù, có thể bên trong hang núi này rất có thể nhốt là mình sư tôn Hoàng Đình. Nghĩ đến sư tôn Hoàng Đình cũng cùng nhai tí nhất tộc như thế bị đinh ở trong sơn động, lưỡi câu xuyên qua bụng đan điền dáng vẻ Tần Vũ làm sao có thể tỉnh táo lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặc dù Tần Vũ cùng sư tôn Hoàng Đình có thể được xưng là duyên gặp một lần. Có thể một ngày vi sư suốt đời vi sư, nếu sư tôn Hoàng Đình thật vì chính mình xông vào trong vực sâu Tần Vũ không đem hắn cứu ra, chỉ có thể áy náy suốt đời, thậm chí sẽ trở thành tâm ma. Là nhận ra được Tần Vũ khác thường, bên người lão giả già nua đạo. Thế nào, người rất khẩn trương, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ hít sâu một cái, đè xuống nội tâm suy nghĩ, hỏi ngược lại. Tiền bối chẳng lẽ liền không khẩn trương? Lão già ngẩn người một chút, trong lòng nghi ngờ bị đánh tiêu, một bước đi ra, đem sơn động môn đẩy ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ở sơn động đẩy ra trong nháy mắt Tần Vũ nín thở, hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm sơn động. Hừ, Tần Vũ sững sốt, bên trong hang núi này ánh sáng tối tăm, loáng thoáng có thể thấy một cái khôi ngô như tháp sắt bóng người nửa nằm ở trong sơn động. Thấy vậy Tần Vũ kinh ngạc đến ngây người, trong lòng khẩn trương và lo âu quét sạch cả người, sắc mặt trở nên cứng ngắc, chậm chạp đến gần sơn động. Khi thấy thân ảnh này lúc Tần Vũ hoàn toàn thở phào, nhưng chẳng biết tại sao tâm lý không tên có chút mất mát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Suy đoán lâu như vậy, chờ đợi lâu như vậy. Thật không nghĩ đến, xông vào vực sâu người cũng không phải là chính mình suy đoán người kia. Tần Vũ mặc dù chỉ gặp qua sư tôn Hoàng Đình một mặt, nhưng vừa đối mặt là có thể chắc chắn, bị giam ở nơi này người cũng không phải là sư tôn Hoàng Đình, ít nhất dáng thì không đúng. Tần Vũ khổ sở cười một tiếng, xem ra thật là mình suy nghĩ nhiều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chờ chút không đúng. Tần Vũ đột nhiên sững sờ ở, hắn rõ ràng nhớ, ban đầu La Thanh Nguyệt từng nói qua xông vào đại ma thiên người là vạn trọng chiến tông người, chính là bởi vì một điểm này Tần Vũ mới ngừng định người tới là chính mình sư tôn. Trong lòng suy nghĩ Tần Vũ bước nhanh đi tới bị nhốt người trước mặt mới nhìn rõ người này bộ dáng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người này cả người quần áo tả tơi, kia cường tráng trên thân thể phủ đầy vết máu, nhìn phảng phất từng trải qua một trận sinh tử chém giết, mà một cái ngăm đen móc sắt cắm vào người này nơi mi tâm, cưỡng ép đưa hắn đầu móc lên đến, lộ ra kia xấu xí mà tục tằng mặt. Chiến viên, Tần Vũ mượn u ám ánh sáng nhìn tục tằng xấu xí khuôn mặt không chỉ có sững sốt. gocchuyenaudio.com, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rõ ràng là đầu chiến viên à, tại sao ban đầu La Thanh Nguyệt lại nói xông tới người là vạn trọng chiến tông người? Là cơ hội sao? Ở Tần Vũ mặt đầy âm tình bất định lúc lão già mở miệng hỏi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhiều lần chắc chắn người trước mắt không phải là sư tôn Hoàng Đình sau, Tần Vũ lắc đầu một cái, trong lòng là người câm ngậm bồ hòn mà im có miệng không thể nói, lần này. Thật chơi đùa lớn a, vào giờ khắc này Tần Vũ tâm lý rất cảm giác khó chịu, nếu không phải lấy vi sư tôn Hoàng Đình bị bắt, chính mình vì sao phải với những thiên chi kiêu tử đó tới chàng đánh cược? Vì sao phải cho mình dựng đứng nhiều như vậy địch nhân? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Làm nửa ngày, đều là mình suy nghĩ nhiều, phải không? Lão giả cho là mình sẽ sai ý hỏi ngược một câu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đúng a, Tần Vũ khổ sở gật đầu. Người đều không hỏi làm sao biết phải không? Vừa nói, lão giả trực tiếp một cái tát vỗ về phía hôn mê chiến viên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người bị thương nặng chiến viên trên mặt lộ ra cực kỳ vẻ thống khổ, cặp mắt nghĩ tưởng mở ra, nhưng bởi vì thương thế quá nặng nguyên nhân, mí mắt ngọa nguậy mấy cái, căn bản không khí lực mở hai mắt ra. Tần Vũ thấy vậy tâm lý thở phào, chiến viên nếu mở hai mắt ra, nếu nhận ra mình vậy thì phiền toái, đè xuống nội tâm suy nghĩ, Tần Vũ qua loa truyền âm nói hai chữ, chiến viên đắm chìm trong thống khổ, nơi nào nghe được Tần Vũ lời nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chờ một lát sau, Tần Vũ lắc đầu một cái, trên mặt viết đầy không cam lòng, tự lẩm bẩm. không phải là, hắn không phải là cơ hội, tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Kia cơ hội đến cùng ở đâu? Để cho trong lòng của hắn nhưng là nghi ngờ, rõ ràng là cái chiến viên, tại sao ban đầu La Thanh Nguyệt lại nói là vạn trọng chiến tông người? Nếu không phải là nguyên nhân này, mình cũng sẽ không vô duyên vô cớ đi đắc tội Lôi Trác Việt bọn họ à, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá, để cho Tần Vũ tâm lý hơi chút thăng bằng là chỉ cần sư tôn không có tiến vào Đại Ma Thiên, như vậy ở Đại Ma Thiên trong chính mình không cố kỵ nữa, hơn nữa, ở không rời đi Đại Ma Thiên trước, mình chính là sinh trưởng ở địa phương Đại Ma Thiên người cùng vạn trọng chiến tông không liên hệ chút nào, như vậy thứ nhất làm việc cũng không cần bó tay bó chân. Phải không, làm sao có thể không phải là, ngươi không phải nói kia cơ hội ngay tại ma trong thiên lao sao? Lão già trầm giọng nói không quan tâm cơ hội này đều là giả thân ở Đại Ma Thiên, cho dù ai cũng muốn chạy trốn lồng giam, vốn tưởng rằng có thể tìm được cơ hội, sớm ngày thoát khốn, có thể ngã đầu tới hoàn toàn không có có. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, coi là tiền bối, chúng ta đi thôi. Tần Vũ đã không tâm tư ở nơi này ma trong thiên lao ở lâu. Người sư tôn rốt cuộc muốn ngươi hỏi cái gì? Lão giả ngôn ngữ trở nên lăng lệ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ mắt nhìn lão giả, mặt đầy dãy dụa, do dự sau một hồi, Tần Vũ mới nói. Thật không dám giấu giếm, sư tôn chỉ làm cho ta nói ra một đoạn khẩu quyết thuận tiện hỏi hai chữ thật giống như tên gì. Kêu, cửu bí ta cũng hỏi qua sư tôn. Cửu bí, góc chuyện audio.com. Là cái gì, nhưng sư tôn giữ bí mật tuyệt đối. Từ lão già này một mực theo sát chính mình, liền có thể nhìn ra hắn cũng không tin mình là khóc lão nhân đệ tử, sở dĩ nói ra. Cửu bí, hai chữ chính là nhận định lão già này nghe qua chư thiên cửu bí, mà thoáng biết người đều biết chư thiên cửu bí cùng chư thiên đạo tông quan hệ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Như vậy có thể chứng minh mình chính là khóc lão nhân đệ tử. Mặc dù suy đoán lão già này nghe qua chư thiên cửu bí, nhưng Tần Vũ đối với chư thiên cửu bí biết quá ít, hoặc có lẽ là, hắn cũng không biết chư thiên cửu bí ở Đại Ma Thiên có thể nói bí văn, biết được người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cũng có thể nói, vô số năm qua, Đại Ma Thiên chứa nhiều cường giả chinh phạt khóc lão nhân, trong đó có một nửa nguyên nhân là vì chư thiên cửu bí, là từ khóc lão trong dân cư cho ra chư thiên cửu bí. Cửu bí, lão già nhìn chằm chằm Tần Vũ đục ngầu hai mắt lóe lên tinh mang, nếu nói là trước lúc này lão già đối với Tần Vũ là khóc lão nhân đệ tử thân phận ôm thái độ hoài nghi, như vậy, ở vào giờ phút này, lão già tâm lý nghi ngờ toàn bộ bỏ đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cửu bí, chư thiên cửu bí, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây chính là để cho vô số tiền bối điên cuồng đỉnh cấp bí thuật A kia đoạn khẩu quyết cùng với cửu bí cùng cơ hội có quan hệ gì. Đè xuống nội tâm khiếp sợ, lão già trầm giọng hỏi, đảo không phải là không tin tưởng Tần Vũ, mà là không hiểu chư thiên cửu bí cùng rời đi lồng giam cơ hội có quan hệ gì, chẳng lẽ kia đoạn khẩu quyết chính là cửu bí? Chư thiên cửu bí khẩu quyết, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này ta cũng không biết, Tần Vũ cố làm trầm tư hồi lâu, lắc đầu nói, nhận ra được lão già bộ dáng, Tần Vũ chắc chắn lão già này là tin chính mình, ngay cả còn lại giải thích Tần Vũ cũng lười phí đầu óc suy nghĩ, chẳng để cho lão già chính mình đoán. Lão già ánh mắt từ trên người Tần Vũ thu hồi, cũng không tiếp tục hỏi, trong lòng cũng cảm thấy khóc lão nhân sẽ không đem chư thiên cửu bí tùy tiện tiết lộ ra ngoài, sau đó, lão già lạnh nhạt nói. Đi ta đưa ngươi rời đi đi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiền bối, chẳng lẽ không có không phải là nhai tí nhất tộc người xông vào Đại Ma Thiên sao? Trước khi rời đi Tần Vũ cảm thấy vẫn là phải nhiều lần xác nhận một chút nếu lão già này tin chính mình là khóc lão nhân đệ tử Tần Vũ cũng không sợ lão già này suy nghĩ nhiều. Không phải là nhai tí nhất tộc, đi ra sơn động lão già nghe vậy trong con ngươi phát qua một luồng vẻ kinh dị, đang muốn nói cái gì lúc lại nghe được quát to một tiếng bỗng nổ tung hóa thành tiếng sấm vang dội hạo hạo đãng đãng khuếch tán ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ma Thiên Tiểu Nhi, lão tử rượu đây. Tần Vũ thân thể kịch liệt run lên, chợt ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, khi thấy không trung kia còng lưng bóng người lúc cả người hoàn toàn sững sờ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.